Tiên Ma Đồng Tu, chương 2763, Quỷ Nha Đầu Uy Phong. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không ngốc núc ních cho rằng, quỷ nha đầu lại không biết Vân Khất U thân phận. Quỷ nha đầu xuất hiện, không chỉ là kiếm người, đoán chừng vẫn là đến đánh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, đang nhìn đến quỷ nha đầu lần đầu tiên, Diệp Tiểu Xuyên liền đem Vân Khất U cùng A Hương cho giấu đi, sau đó tìm mấy cái tay chân bảo tiêu. Hắn làm như vậy, đầu tiên là sợ Vân Khất U trái tim chịu không được, đồ chơi bệnh tim lại tái phát, lại hôn mê 10 ngày nửa tháng, nên làm thế nào cho phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ nhì là bởi vì quỷ nha đầu là Vân Khất U tỷ tỷ, đều nói trường tỷ như mẹ, tỷ tỷ đánh muội phu, đạo lý hiển nhiên a hát. Nhưng là nên đến cũng nên đến, hắn phải đi đối mặt chính mình cô em vợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu quỷ, ta ở chỗ này, tiểu thất cũng nhìn thấy quỷ nha đầu, sôi nổi phất tay ý bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ nha đầu mặt sạm lại, nói khẽ với bên người phi hành Chu Vô nói ra. Chu Vô, tiểu thất là bằng hữu của ta, không phải là các ngươi trong mắt thiên nhân lục bộ địch nhân, ngươi không muốn bại lộ thân phận của hắn. Chu Vô tự nhiên không muốn nghe quỷ nha đầu mà nói, có thể quỷ nha đầu cầm hoa hòa thượng pháp tướng đi ra trấn áp, Chu Vô đành phải gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thấp giọng nói, đi ta đáp ứng ngươi, không tiết lộ nàng là Tây Đế Thất Công Chúa, bất quá ta đoán chừng đây là dư thừa coi nàng tính cách không cần người khác nói, chính mình đoán chừng đã sớm kêu la ra bản thân thân phận. Quỷ nha đầu tưởng tượng, cảm thấy Chu Vô lời này nói tựa hồ rất có trình độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại thiên giới thời điểm tiểu thất liền ưa thích cầm tên tuổi áp người, hiện tại bị nhân gian tu chân giả bắt sống, đoán chừng câu đầu tiên nha đầu kia ngay tại hô. Bản cô nãi nãi chính là Tây Đế chi nữ, các ngươi ai dám động đến ta. Chấm, những lời này tại thiên giới có tác dụng, tại nhân gian không chỉ có không có dùng, hơn nữa sẽ đưa đến rất tốt phản hiệu quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ nha đầu rơi vào trong doanh địa tiểu thất lập tức bỏ chạy tới đây, nói. Cái cục diện này cũng đã bị ta khống chế được, ngươi như thế nào mới đến a hát. Quỷ nha đầu tức giận, ngươi đem cục diện khống chế được, ta thấy thế nào cục diện đem ngươi cho khống chế. Chỉ gờ cách ngươi không khoác lác sẽ chết a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu thất sững sờ nói, chỉ gờ cách, cái quỷ gì a hát, ngươi tranh thủ thời gian cùng những người này nói một chút thả ta rời đi, nếu không liền đối với bọn họ không khách khí. Quỷ nha đầu thấp giọng nói. Người bây giờ không phải thất công chúa, là chi gơ cách muốn mạng sống mà nói cũng đừng có nói nữa. Ta không phải đang cùng ngươi hay nói giỡn, đây không phải thiên giới, đây là nhân gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Tiểu thất kỳ thật trong nội tâm đã sớm hoảng hồn, trước kia nghe nói nhân gian đều là con sâu cái kiến, đều là yếu gà, kết quả trước mắt mấy trăm người tu vi cao cực kỳ khủng khiếp, thậm chí ngay cả Hoa Vô Ưu tự mình xuất lĩnh thiên nhân lục bộ đều thua ở nhân gian tu chân giả trong tay. Chẳng qua là nàng cao quý thiên nhân kiêu ngạo, không cho phép đối nhân gian tu chân giả cúi đầu, cho nên một mực ở cường chống đỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này quỷ nha đầu đang dùng một loại trước đó chưa từng có ngưng trọng ngữ khí cùng nàng nói chuyện, nàng minh bạch bây giờ quỷ nha đầu không phải đang cùng nàng hay nói giỡn. Nàng lập tức gật đầu tỏ vẻ chính mình hiểu ý, thấp giọng nói. Ta đây về sau liền kêu chi gơ cách, ta thích cái tên này, ngươi là ta thần chi nữ, ngươi dọn dẹp những người trước mắt này, nhất là cái kia Diệp Tiểu Xuyên, hắn chán ghét đã chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ nha đầu theo tiểu thất ngón tay phương hướng, thấy được mấy cái cường tráng đại hán, còn có mấy cái tuổi trẻ thiếu nữ. Tại đại hán cùng thiếu nữ sau lưng, thò ra một cái quen thuộc đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, tuy nhiên viên kia trên đầu dài ra 3-4 đầu đinh phát, bất quá vẫn là để quỷ nha đầu liếc liền nhận ra, viên này hèn mọn bị ổi đầu chính là ban đầu ở thiên giới thời không chi môn cùng đấu pháp kéo dài thời gian giới sắp không, hẳn là Diệp Tiểu Xuyên. Quỷ nha đầu vừa xuất hiện, chính ma đệ tử trong trận doanh bỗng nhiên một mảnh nghị luận thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh Lung nhíu mày, nói, ta như thế nào cảm giác cái này hắc y thiếu nữ, đã gặp nhau ở nơi nào a hát. Liễu Hoa thường nghĩ nghĩ, nói. Năm trước đi thiên giới điều tra, không phải là nàng chuyển một cái ghế ngồi ở hạo kiếp chi môn phụ cận đấy sao? Vẫn cùng Diệp công tử đánh một trận. Lúc trước đi thiên giới điều tra 10 người, hiện tại hầu như đều tại trận. Mấy người này rất nhanh liền nhận ra cùng Chu Vô đám người cùng một chỗ tới đây, cùng áo trắng thiếu nữ rất quen thuộc hắc y thiếu nữ. Chính là lúc trước bọn hắn tại thiên giới hạo kiếp chi môn phụ cận bái kiến chính là cái kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ tử, nếu như nhớ không lầm, người thiếu nữ này không đơn giản, hẳn là tà thần cùng quỷ tiên khuê nữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ nha đầu đẩy ra tiểu thất khí trùng trùng đi về hướng Diệp Tiểu Xuyên. Tiểu thất sinh ra một bụng hờn dỗi, cáo mượn oai hùng theo ở phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tự nhiên có chính đạo tinh anh đệ tử tiến lên ngăn trở. Thương Vân Môn Ninh Hương Nhược cùng Đỗ Thuần hai người cũng không nhận thức quỷ nha đầu, đã gặp nàng đối Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ bất thiện, lập tức tiến lên thò tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỗ Thuần nói, cô nương, xin dừng bước. Quỷ nha đầu nói, ngươi là ai, dám ngăn ta, tại đây trong tam giới, còn không có ta đi địa phương, tránh ra ta tìm Diệp Tiểu Xuyên tính sổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đầu gác ở lãnh tông thánh trên bờ vai kêu lên. Diệp Tiểu Xuyên không tải, quỷ nha đầu giơ chân kêu lên. Tiểu con lừa chọc ngươi dài quá cọng lông ta sẽ không nhận thức ngươi sao. Còn giả mạo cái gì giới sắc, phi, ta đếm tới ba, sẽ không tới đây, cũng đừng ta không khách khí. 1, 2, góc chuyện audio chấm cơm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Thập Cửu giận dữ càng bước lên trước kêu lên. Nơi nào đến con nhóc dám đối tiểu sư huynh vô lễ. Quỷ nha đầu nhìn Dương Thập Cửu, lại nhìn một chút trong tay nàng chuôi này thần kiếm, nói. Vô song thần kiếm, người cô nương này đảo không đơn giản, tuổi còn nhỏ thậm chí có vô song bực này hôm nay thần binh, ha ha, đáng tiếc a hát, ngươi là tại múa rìu qua mắt thợ a hát, tránh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người cũng đã lộ ra ngay pháp bảo, chỉ cần quỷ nha đầu dám động thủ, lập tức sẽ đem nàng đánh chính là hồn phi phách tán. Diệp Tiểu Xuyên rất bất đắc dĩ, theo lãnh tông thánh sau lưng chui ra ý bảo mọi người đem pháp bảo đều buông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuẩn bị đi qua, bước hai bước phát hiện lục giới cùng giới sắc hai cái này khiên thịt cũng không có đuổi kịp mà là đang châu đầu ghé tai, hắn lập tức liền lại lui trở về. Thấp giọng nói, ta nói hai người các ngươi có phải hay không bằng hữu a hát, đi theo điểm a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giới sắc thấp giọng nói, ta vừa nghe lục giới nói, cái này hắc y nha đầu là tà thần cùng quỷ tiên khuê nữ. Diệp Tiểu Xuyên nói, cha nàng nương là ai cũng không trọng yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giới sắc nói, điều này rất trọng yếu. Diệp Tiểu Xuyên nói, cho dù rất trọng yếu, các ngươi cũng không có thể xem ta xui xẻo, ngươi xem một chút quỷ kia nha đầu đằng đằng sát khí bộ dạng, không phải muốn giết ta đấy sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục giới vỗ vỗ Diệp Tiểu Xuyên bả vai, nói, Tiểu Xuyên huynh đệ, đi ra hỗn luôn phải trả ai bảo ngươi hư hỏng muội tử của nàng đâu này, đây là các ngươi ra sự ta có thể không quản được. Nói xong, hắn dắt lấy lục giới liền thối lui đến đám người trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như là địch nhân, hai cái mập hòa thượng tự nhiên liều chết cũng sẽ bảo Diệp Tiểu Xuyên chu toàn. Thế nhưng quỷ nha đầu thân phận rất đặc thù, là Diệp Tiểu Xuyên cô em vợ, nếu như còn vì Diệp Tiểu Xuyên can thiệp vào mà nói, đó chính là bắt chó đi cầy, xen vào việc của người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem giới sắc cùng lục giới chạy, Diệp Tiểu Xuyên giơ chân chửi bới. Không có nghĩa khí ra hỏa. Tiểu thất rốt cục cảm giác được tà thần uy danh tại nhân gian có bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này tựa hồ không ít người đều tại châu đầu ghé tai thấp giọng nghị luận, sợ hãi thán phục thanh âm không ngừng vang lên, hiển nhiên chu vi đã càng ngày càng nhiều người đã biết quỷ nha đầu thân phận. Nàng thấy mọi người tựa hồ cũng sợ quỷ nha đầu, lập tức nói. Tiểu quỷ, Diệp Tiểu Xuyên khi dễ ta, ngươi giúp ta giáo huấn hắn. Trước tiên đem cặp mắt của hắn đấm thanh, sẽ đem hắn răng cửa đánh gãy, quan trọng nhất là đem hắn đầu lưỡi cũng cắt, hắn ca hát thật khó nghe. Đem hắn đầu lưỡi cắt tam giới liền thanh tịnh, đây là thay trời hành đạo, người đăng, trăng nần 1619, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.